siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 15:15, micro lỗ sâu đến thiên sứ chi thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu thần học viện là dị dạng thế giới, tại sao nói như vậy? Vũ trụ đã biết, văn minh được chia làm, hạch tiền văn minh, hạch văn minh, du hành vũ trụ văn minh, thần cấp văn minh. Cứ như vậy, hạch tiền văn minh là thời cổ đại chơi đao kiếm loại kia. Hạch văn minh, là thời đại khai phát ra hạch năng lượng, hạch vũ khí các loại nguyên tử ứng dụng. Du hành vũ trụ văn minh, là khi văn minh đi vào tinh tế thời đại, bước đầu nghiên cứu ra phản vật chất warp động cơ các kiểu. Chiến tranh đa số đều dùng phi thuyền tiến hành chiến đấu. Trong thời đại này, văn minh phát triển cũng dẫn đến người lãnh đạo truy cầu tuổi thọ lâu dài hơn nên dần xuất hiện siêu cấp gen chiến sĩ, thời kỳ này cũng có thể gọi là gen thời đại. Văn minh này dần trở thành toàn dân giai binh, phương thức chiến đấu chủ yếu là chiến thuật biển người, bên nào nhiều người hơn thì thắng. Thần cấp văn minh, đến văn minh cấp độ này, số lượng không còn quan trọng, văn minh sẽ thu hẹp tài nguyên mang tính lựa chọn để thăng cá thể gen sức chiến đấu, lấy tinh binh làm sách lược. Phát triển đơn binh sức chiến đấu nên phi thuyền trở nên không còn chủ lưu, nên có thể nhìn ra phi thuyền đến từ thời du hành văn minh đến thần văn minh gần như không hề phát triển. Đây cũng là điều Kara chửi bậy nguyên nhân, nếu như thần cấp văn minh tiếp tục nghiên cứu phi thuyền chuyện gì sẽ xảy ra. Một pháo nổ tinh hệ warp drive tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng tiến hành du hành thời gian. Nhẹ thôi, sắp chết, Kara đang quần quại nằm ngửa trên giường, Anya tại phía dưới không biết đang làm cái gì khiến cô nàng kêu rên thảm thiết. Tác giả biểu thị cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Không biết qua lâu, Kara ngồi thẳng dậy, má đỏ hồng hào, đôi mắt ngập nước tại Anya, đôi môi đỏ mọng làm một cái hôn sâu. Cảm ơn ngươi, thật thoải mái. Kara híp mắt hạnh phúc nói. Nàng khai phá ra chương trình mới này đúng là quá sướng a, gấp 10 lần khoái cảm mang đến cũng không phải đùa. Như vậy đến lượt ta a, Anya hai má đỏ ửng, thè cái lưỡi mềm mại liếm môi dụ hoặc. Từ khi chơi đùa với Kara, nàng đã không phải ngày xưa mặt đơ bộ dáng, bây giờ nàng trở nên nhiệt huyết cực kỳ. Tốt, Kara đè Anya nằm ngửa ra, rồi cúi đầu xuống tại cái miệng nhiều nước kia hôn lấy. Trong căn phòng hai người lại vang lên những âm thanh khiến người ta ngượng ngùng. Trên phi thuyền sinh hoạt là 10 phần buồn tẻ lại nhàm chán, nhất là với những cô gái trẻ tuổi mới sinh sống 20 năm mà nói, rất dễ mắc bệnh nấm mốc. Dù sao bọn hắn đang tại tuổi ăn tuổi chơi, không phải những nam thiên sứ kia gần ngàn tuổi đã quen thuộc với việc trong vũ trụ lâu dài di chuyển. Cho nên, gần một tháng này, Kara việc mỗi ngày tại phòng chỉ huy tượng trưng kiểm tra một lần, còn lại thời gian đều ở bên Anya không rời nửa bước. Adonis đại nhân, chúng ta sắp đến lỗ sâu không gian, chỉ cần qua nơi này là có thể trở về thiên thành. Truyền tin âm thanh đột ngột vang lên bên tai, Kara liền vội vàng từ Anya phía dưới chui lên, để hai ngón tay vào huyệt thái dương, dùng Adonis giọng điệu trả lời. Tốt, ta đang đến. Kara nhìn Anya ra vẻ tiếc nuối nói. Không kịp làm ngươi ra. Không sao, ta không phải là người không biết phải trái. Khi khác phải bù a, Anya tại Kara miệng nhỏ thè lưỡi ra liếm một cái. Mùi vị của nàng, rất ngọt. Hì hì, đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kara triệu hoán màu bạc chiến giáp từ ám vị diện trang bị lên người, rồi kích hoạt Adonis gen dữ liệu biến hình. Anya cũng tương tự làm theo. 10 phút sau, Kara cùng Anya đã biến hình tốt đi đến phòng chỉ huy. Một nam thiên sứ đang điều hành các nhân viên kỹ thuật thao tác thấy Kara đi đến vội vàng chào đón. Adonis đại nhân, phía trước là lỗ sâu không gian. Kara cùng Anya ngước nhìn màn hình hình ảnh. Trước mặt là một kiến trúc khổng lồ lơ lửng giữa vũ trụ, nó có cấu tạo là một mặt phẳng rộng, có hai cây cột lớn thẳng đứng ở phía hai bên. Ở giữa hai cây cột lớn là màu lam vầng sáng đang từ từ xoay tròn, rất thần bí. Tiến hành liên lạc thiên sứ chi thành, xin phép xuyên qua lỗ sâu. Kara hướng về nam thiên sứ kia nói, lỗ sâu không gian, trùng môn, đại trùng kiều, là những tên gọi chung của những cổng không gian kết nối hai nơi lại với nhau. Đối với kỹ thuật này, Kara cũng biết, giải toán một mảng lớn khu vực không gian rồi tiến hành phá hư tạo thành một cái lỗ sâu khổng lồ, tiếp đó sử dụng hai cây cột đặc biệt tiến hành cố định lỗ sâu khổng lồ đó. Cuối cùng cần một máy tính có năng lực vận toán tốt tiến hành kết nối với một cái khác đại trùng kiều. Nói đơn giản nhưng lại không đơn giản, khó khăn thì cũng không phải khó khăn. Chỉ cần có năng lực vận toán tốt máy tính chế tạo hai cây cột kia chân quý tài nguyên là có thể tạo ra. Đại trùng kiều này tại thiên sứ tinh vân phạm vi nên không có người trông coi, nếu không chỉ cần phá hủy một bên cổng không gian, bên kia sẽ mất đi tác dụng. Adonis đại nhân, thiên thành đã cho phép thông qua. Nam thiên sứ kia lên tiếng. Tốt, tiến hành xuyên qua. Kara gật đầu nói, vâng, Kara, chúng ta thân thể không thể giải toán, như vậy xuyên qua có bị sao không? Bên cạnh Anya sử dụng ám thông tin truyền âm nói, Kara cũng đã nói qua, do thần thể đặc biệt có bảo mật rất cao nên sẽ không có cách nào tiến hành giải toán, do vậy micro lỗ sâu chiến thuật vô duyên với các nàng. Một con kiến muốn bỏ nó vào một cái chai, như vậy cần chia nhỏ ra rồi bỏ vào sao? Kara cười cười hỏi lại. Anya nghe vậy hai mắt sáng lên, nàng lập tức hiểu ý Kara đang nói gì. Màu lam màn sáng kia, nó không phải vô số micro lỗ sâu tập hợp thể, mà là một cái khổng lồ micro lỗ sâu. Bình thường micro lỗ sâu kỹ thuật cần phân tích rồi chia nhỏ vật thể, rồi truyền tống thông qua vô số mắt thường không thể nhìn thấy lỗ sâu. Đây là vì micro lỗ sâu quá nhỏ mới cần chia nhỏ để truyền đi, bây giờ lỗ sâu lớn như thế này cứ bình thường đi qua là được. Kara mặc kệ Anya suy nghĩ, nàng nhìn trước mắt màn hình giả lập phi thuyền đang từ từ xuyên qua màn sáng. Kara không khỏi suy nghĩ đến cách để các nàng sử dụng micro lỗ sâu biện pháp. Truyền thống micro lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật là chia nhỏ rồi chuyển đi, còn một phương pháp khác cao cấp hơn mà tương lai tử thần các sử dụng di chuyển thần thánh Kaisa đến phỉ thúy tinh hệ hàng tinh. Theo tử thần các hư không lý luận, không gian là không ổn định, trái ngược hoàn toàn với lý luận không gian là ổn định như vũ trụ đã biết. Nói rõ hơn là ví dụ với một bao gạo, nếu muốn di chuyển một bao gạo từ nơi này sang nơi khác. Truyền thống micro lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật là mở bao ra, đem từng hạt gạo một chuyển đi. Còn theo tử thần các phương pháp là đem cả bao chuyển đi một lần luôn. Nàng Gen khó khăn giải toán mực độ, đã chặt đứt mất phương pháp chia nhỏ di chuyển, bây giờ chỉ còn cách thứ hai, bao khỏa rồi chuyển di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với phương pháp này, hư không lý luận bằng không nàng vẫn chưa có đầu mối nào. Còn mở nhiều lỗ sâu tạo thành một lỗ sâu rộng lớn đủ người xuyên qua tương tự như đại trùng kiều kỹ thuật. Cái này không phải nàng không nghĩ qua, nhưng phải biết phá vỡ nhiều lỗ sâu một lúc những lỗ thủng này sẽ cần rất lâu mới có thể khép lại, lúc này vùng không gian này rất không ổn định. Do vậy, dùng để di chuyển thì được, còn ứng dụng vào chiến đấu thì chịu thôi. Cho nên, hạng mục này tạm để đó tương lai tính sau a, với lại micro lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật còn lâu mới xuất hiện đâu, không cần gấp gáp. Adonis đại nhân, lỗ sâu vận chuyển không gian đã kết thúc, chúng ta chuẩn bị đổ bộ. Một nam thiên sứ đến báo cáo, tiếng nói vừa ra, vốn đang trong hắc ám không gian qua lại phi thuyền, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh sáng tỏ. Kara hơi tò mò thiên sứ chi thành bộ dáng, điểm nhẹ một cái trước không khí, một màn hình giả lập hiện lên. Nàng cùng Anya dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tận mắt nhìn thấy không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh, bởi vì công trình trước mắt vượt qua khả năng nhận thức của nàng. Nhìn thấy một tòa thành giống như một mảnh đại lục đang phát sáng, trôi nổi giữa vũ trụ là cảm giác gì? Tương lai ác ma nữ vương Morgan sẽ hô to. Đây là thần mẹ nó cái gì hắc khoa kỹ? Kara cũng không khác mấy, mặt ngoài thì bình tĩnh nhưng nội tâm liên tục hô to không thể nào. Bởi vì để xây dựng được kiến trúc đồ sộ này chắc chắn cần một số lượng nhân lực vật lực khổng lồ. Có người, có tài nguyên vẫn chưa đủ, quan trọng nhất đó chính là kỹ thuật. Với trình độ du hành vũ trụ văn minh của thiên sứ tộc người mạnh nhất mới đời thứ nhất thiên sứ Gen đỉnh phong, chắc chắn không thể xây dựng được công trình này. Tại Adonis ký ức cũng không có ghi lại nhiều về thiên sứ chi thành nguồn gốc. Kara không khỏi hoài nghi thiên sứ chi thành là di sản của thời đại cũ. Bởi vì thiên sứ tộc 7 vạn năm lịch sử không phải tất cả, nghe nói thiên sứ xuất hiện lần đầu từ 100 vạn năm trước. Cho nên nàng có căn cứ để hoài nghi thiên sứ tộc bây giờ chẳng qua là phần còn sót lại từ 100 vạn năm trước văn minh. Hơn nữa tương lai sau này, Kaisa, Lương Băng cùng Hạc Hy lãnh đạo nữ thiên sứ chỉ dùng 1.000 năm phát triển lại thành công lật đổ Hoa Diệp Thiên Cung tập đoàn. Phải biết lúc đó Thiên Cung tập đoàn đã có đời thứ hai Gen thiên sứ cùng đời thứ nhất thần thể kỹ thuật, quân đội lại có hơn 100 vạn nam thiên sứ đại quân. Chẳng lẽ Kaisa các nàng tìm được thiên sứ chi thành bí mật? Nếu không, Kaisa, Lương Băng cùng Hạc Hy có thể thắng được chính là kỳ tích cha cách chương.